Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 135, chương 38, trong bóng tối tập kích. 4. Hokage đại nhân. Một gã Anbu xuất hiện tại Hokage bên trong phòng làm việc, hướng về Tsunade báo cáo, Naruto đại nhân đã đánh lui cửa trước địch, đẩy lui. Tsunade kỳ quái hỏi, Tsunade đối với Naruto nhưng là hiểu khá rõ, bây giờ có thể từ Naruto thuộc hạ chạy trốn người có thể lác đác không có mấy. Cho nên Tsunade có câu hỏi này. Đúng, Hokage đại nhân, đối phương thổ độn nhẫn thuật phi thường lợi hại. Naruto đại nhân đã an bài thu tầm tiểu đội. Anbu đáp, Tsunade gật đầu nói ra. Ta biết rồi, ngươi đi xuống đi. Là, vâng, đúng, Hokage đại nhân. Anbu nói xong, hưu một tiếng rồi rời đi Hokage phòng làm việc. Anbu sau khi rời khỏi, một bên Shizune hướng về phía Tsunade nói ra. Tsunade đại nhân, ngài không cảm thấy kỳ quái sao? Là có điểm kỳ quái. Bất quá Naruto tiểu bại hoại phải có tính toán của hắn. Tsunade trầm ngâm một chút, nói rằng, các ngươi đoán không lầm, ta là có chút hơi dự định. Tsunade mới nói xong, Naruto thanh âm đang ở trong phòng vang lên. Tsunade cùng Shizune hai người theo thanh âm yên tâm nhìn lại, phát hiện Naruto cùng không nhận ra người nào hết nữ nhân đã đi vào phòng làm việc. Naruto xem hai người kỳ quái nhìn Fuuka, liền nói ra, vị này chính là Fuuka. Naruto rồi hướng Fuuka chỉ vào Tsunade cùng Shizune nói ra, vị này chính là thôn đệ ngũ Hokage Tsunade tỷ tỷ, vị này chính là Shizune, Tsunade tỷ tỷ trợ thủ. Các ngươi khỏe, ta là Fuuka, xin nhiều chỉ giáo. Fuuka lập tức hướng về phía hai người nói rằng, ngươi tốt. Tsunade bày ra đại tỷ tư thế, hướng về phía Fuuka nói rằng. Fuuka lúc này cảm giác được Tsunade tuy là biểu hiện không phải cực kỳ hữu hảo, nhưng dường như chỉ là đối với Naruto có điểm oán giận, cũng không phải là nhằm vào nàng. Đương nhiên đây chỉ là Fuuka cảm giác, cụ thể nha, còn phải xem về sau chung đụng tình huống rồi lễ ra mắt khai hoàn sau đó. Naruto hướng về phía Fuuka nói ra, Fuuka, nói một chút ba người bọn họ tình huống à. Tốt, bất lập thổ, hắn trước đây gọi cùng mã, là hỏa quốc nguyên thủ hộ nhẫn 12 sĩ bên trong một thành viên. Fuuka bắt đầu đối với ba người giảng thuật bắt đầu cùng mã tam nhân tình huống. Tsunade sau khi nghe xong nói ra, Naruto, dựa theo Fuuka tình báo, người đòi đi ba người bọn họ giết chết chắc là không có vấn đề. Vì sao để ba người bọn họ chạy mất? Ngươi ở đây đánh lên mặt chủ ý à? Tsunade tỷ tỷ, ngươi không có phát hiện làng đã đến trình độ như vậy? Có một người từ đầu đến cuối không có xuất hiện, như vậy tuyệt không bình thường à? Naruto vừa cười vừa nói. Tsunade thoáng luôn luôn, liền nói ra, ngươi là nói không? Thì ra là thế, ta một không nhất định liền tại bọn họ trên tay. Cho nên trên không xuất hiện phía trước, ta không thể giết bọn họ. Naruto tuy là nói như vậy, thế nhưng Naruto tâm lý còn có cái ý nghĩ khác. Đang ở Naruto cùng Tsunade các nàng nói thời điểm, Konoha thôn bầu trời xuất hiện ba đạo nối liền cùng một chỗ thiểm điện. Naruto nhìn lên trên trời gần hoàn thành lôi mộng lôi nhân, thầm nghĩ trong lòng, Asuma Garin liền không thể ở nhanh lên một chút sao? Tuy là nhìn Naruto tựa như cực kỳ nhàn nhã đang cùng ba vị mỹ nữ nói chuyện phiếm, thế nhưng Naruto thần thức nhưng vẫn chú ý toàn bộ Konoha tình huống. Cái này là Tsunade cũng phát hiện không chung dị thường, sợ hãi nói, đây là lôi minh lôi nhân. Từ nguyên thủ hộ nhẫn 12 sĩ bên trong mạnh nhất 4 vị lôi độ ninja Bắc Can tinh đấu, thành mã cùng mưa tuyết phát động. Fuuka giải thích, lúc này Fuuka không có chút nào lo lắng thuật này có phải hay không có thể thành công. Bởi vì, Này tiếp xúc ngắn ngủi bên trong, Fuuka phát hiện Naruto làm chuyện gì, đều sẽ lưu lại chuẩn bị ở sau. Cho nên Fuuka cũng cảm giác lần này cùng mã nhất định sẽ thất bại. Fuuka lúc này liền thấy Naruto khóe miệng vi kiều. Lại hỏi, Naruto, xảy ra chuyện gì? Không có gì, chỉ bất quá chúng ta nguyên thủ hộ nhẫn 12 sĩ phòng trừng phải thất vọng. Naruto vừa cười vừa nói. Naruto lời của vừa, thì nhìn bầu trời thiểm điện cũng đã tiêu thất. Khác ba gã địch nhân đâu? Vì sao không có tình báo truyền lại trở về đâu? Sunet hướng về phía Shizune nói rằng. Shizune lập tức nói ra. Ta đây tự ra đi xem, không cần. Shizune, Naruto quay đầu, tiếp tục nói ra. Sakura đã đem cái kia gọi gió diễm nữ nhân khô rớt. Yamato cũng đem cái kia là dùng độn thổ gió nhà giết chết. Asuma đang ngăn trở Bắc Căn sau đó. Đang ở truy kích còn dư lại cùng mã. Bất quá hiện tại chúng ta dường như gặp chút phiền toái, đang nói. Naruto cảm thấy một cỗ quen thuộc chakra từ diễn xuất truyền tới. Bên kia, ở trong một rừng cây xuất hiện hai bóng người. Một người trong đó thực sự là vừa rồi và Naruto ở cửa chính giằng co cùng mã. Một người đây là tiêu thất một ngày không? Lúc này cùng mã đột nhiên cảm giác được cái gì? Đứng dậy tới nói ra. Là, vâng, đúng, thổ, ngược lại nhìn về phía Bắc Phương. Tiếp tục nói ra, Bắc Can bị giết chết sao? Nếu như vậy, thật nói. Cùng thân ngựa bên cạnh không đột nhiên mở ra con mắt. Nói ra, xem ra ngươi kế hoạch thất bại, đúng a? Lôi mộng lôi nhân lấy thất bại chấm dứt. Cùng mã cũng không có đối không lời nói mà sinh khí. Có tiếp tục nói ra. Nói như vậy, chỉ có để cho ngươi ra sân. Đem Phu Injusu hoàn toàn cởi ra. Nói cùng mã tay trái xuất hiện giải trừ phong ấn thuật thức. Cùng mã tay nắm cửa cắm vào trống không phần bụng sau đó. Quát lên, giải khai, lúc này, trống không thân thể tử hồng lập tức hiện ra một cái cổ màu đỏ. Tràn đầy tai họa chakra. Thế nhưng này cổ chakra là ở là quá to lớn. Cực lớn đến đứng ở Hokage Đại Lâu đều có thể nhìn đến cái này màu đỏ chakra phóng lên cao cảnh tượng. Đang ở thu tầm Asuma nhìn tình hình như thế lập tức chạy tới. Mà ngay tại phụ cận Yamato cũng mau tốc độ phạm đi qua. Đây là Asuma người thứ nhất chạy tới. Thế nhưng tình hình nơi này để Asuma vô cùng khiếp sợ. Khổng lồ màu đỏ chakra đem chu vi 100 mét địa phương đều làm hỏng rớt. Hơn nữa nơi này mặt đất cũng xuống chìm sấp xỉ 10 thước. Tạo thành một cái hố to sau đó chạy đến Yamato. Cũng bị tình huống nơi này lại càng hoảng sợ. Liền hướng Asuma hỏi, Asuma tiền bối, cái này rốt cuộc là... Asuma nhìn màu đỏ chakra trong cột ánh sáng không? Vẻ mặt ngưng trọng nói ra. Cái này ta cũng không biết. Nhưng lập tức Asuma đang ở trống không bên cạnh thấy được vẻ mặt dữ. Tợn cùng mã. Hắc hắc ha ha. Cùng mã chứng kiến sự tình dường như chính mình dự trù giống nhau đang phát triển. Hay dùng một loại bệnh trạng thanh âm cuồng tiếu. Nói ra. Tốt. Thật tốt quá. Không. Phẫn nộ a, oán hận a, đem phẫn nộ cùng oán hận toàn bộ hóa thành lực lượng a. Hướng về phía Konoha đám gia hỏa đem phần lực lượng này toàn bộ thả ra ngoài. Đem bọn họ toàn bộ đẩy về phía tử vong, đùa gì thế? Ta cũng không phải là vì cái này mà thành. Không nỗ lực muốn khống chế cái này lực lượng. Đại sư cái này lực lượng với hắn mà nói thật sự là quá to lớn. Thế nhưng hắn vẫn hướng về phía cùng mã quát. Cùng mã nhìn không, lấy một loại gần như thành tín giọng nói ra. Không phải, ngươi là, hết thảy đều là vì hòa quốc đạt được thống nhất. Hiện tại đang cần lực lượng của ngươi a. Không, ta sẽ không trở thành công cụ của ngươi. Vĩnh viễn cũng sẽ không, không cắn răng. Cố nén chakra mang đến cho hắn thống khổ. Kiên cường nói rằng. Cùng mã mỉm cười nói ra, không phải, ngươi sẽ... người nhất định sẽ ha ha, ta nói, vì sao phản phái luôn là nói nhảm nhiều như vậy a? Nguyên lai đây chính là vì sao phản phái luôn là không thể thành sự nguyên nhân a. Người cũng cao hứng quá sớm lão đầu. Mọi người theo thanh âm thả hướng nhìn lại, liền thấy một thân ảnh từ mơ hồ đạo thanh tích xuất hiện ở trước mặt mọi người. Naruto, Naruto, người cũng tới rồi a. Lúc này chạy tới tăng viện Sakura, Shikamaru, Choji cùng Ino cũng đến rồi. Naruto nhìn bốn người liền nói ra, a, có ở đây không, qua đây, tiểu huynh đệ của ta sẽ bị kéo đi làm công không? Làm hắn tiền bối, ta có nghĩa vụ qua đây nhắc nhở một cái không? Để cho chúng ta làm việc, tiền công muốn ứng trước, Naruto nói. Nhãn thần liền chuyển hướng về phía đứng ở mình không bên cùng mã. Xem ra ngươi biết đây là cái gì a? Vậy ngươi chính là trong thôn cửu vĩ Jinchuriki đi. Cùng mã nhìn Naruto nói rằng, ở xác nhận Naruto thân phận sau đó, cùng ngựa tốt giống như dáng vẻ rất cao hứng. Bất quá lần này cùng mã bàn tính hạt châu muốn đẩy đến trong lòng đất đi. Đối với bây giờ Naruto, mình không ở trên cửu vĩ Chaka cũng sẽ không, và Naruto trên người cửu vĩ sản sinh cộng minh. Ngươi là Asuma lúc này đi qua một cái mỉm cười động tác. Cuối cùng xác định người trước mắt này ngã xuống đất là ai. Naruto nhìn Asuma loại vẻ mặt này, liền nói ra, Asuma, đã xác nhận sao? Đúng vậy, Asuma nói rằng, bất quá giọng nói nha, thì không phải là cực kỳ khiến người ta khoái trá. Naruto tuyệt không khách khí nói ra. Người như vậy, không cần phải, để hắn sống ở trên thế giới. Asuma giải quyết cái này gia súc ngươi không thành vấn đề à? Naruto lại chỉ cùng mã hướng về phía Asuma nói rằng. Asuma không trả lời. Thế nhưng Asuma động tác trực tiếp trả lời Naruto. Đang ở Naruto nói xong thời điểm, Asuma đã cầm phi yến hướng về cùng mã vọt tới. Hoàn thành trước đây không thể hoàn thành cuộc chiến đấu kia. Ha ha, các người đã quá muộn. Nhìn trống không tình huống à. Các người Konoha đem không còn tồn tại. Cùng mã một bên ngăn cản Asuma tiến công, một bên phách lối hô. Shikamaru lúc này thấy được sự tình nghiêm trọng tính, liền hướng về phía Naruto hô. Naruto, mau nhìn, ai, thật đúng là, không người này, thật đúng là có thể cho chúng ta tìm phiền toái a. Naruto nhìn mình không ở trên cửu vĩ Chaka, không những ở trống không trên người tạo thành yêu hồ áo khoác, hơn nữa rất nhanh đã đạt đến tứ vĩ trình độ. Naruto dùng một loại bất đắc dĩ giọng nói ra, không có biện pháp, chỉ có thể gọi là ngươi đi ra giải quyết rồi. Naruto nói xong, lại thuận tay kết ấn quát lên, Kuchiyose no Jutsu triệu hoán cửu vĩ yêu hồ. Ở mọi người ánh mắt khiếp sợ trong, theo Kuchiyose no Jutsu, bụi mù từ từ tiêu tán, trong bụi mù từ từ hiển lộ ra một thân ảnh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.